Vô Thượng Thiên Tôn, Thăng Thiên Đại Điển tính đến ngày hôm nay đã toàn bộ chăm chức. Sau vị từ chức Trác Tuyệt, đến Môn Thiên Môn gia trì, kết xuống tiên duyên thật đáng mừng. Vô Trần Đạo Nhân nói qua, nhìn thoáng qua sáu người, nói. Vừa dứt lời, trên đại cao phụ cận bộc phát ra một hồi hoan hô. Ngoài ra, trường hậu kiếp nửa năm trước, đối với ngàn vạn con dân của Thiên Ngưu Thành tạo thành tổn hại lớn lao. Là thiên đạo sở bất dung, lão phu lúc này xin hứa, đem tận hết sức lực truy kích và tiêu diệt Minh Nguyệt tà giáo tàn đáng còn lại. Cần phải đem tà giáo đồ trong nước tiêu diệt sạch toàn bộ, trả lại thanh tịnh cho thế gian này. Vô Trường Đạo Nhân sắc mặt nghiêm nghị, âm vang hữu lực, nói. Ở phụ cận lôi đài, tất cả mọi người đều là cư dân của Thiên Ngưu Thành. Đối với trường hảo kiếp kia đến nay, nhưng mà lòng còn sợ hãi. Nghe nói đến chuyện đó, nhao nhao trầm trồ khen ngợi, đem bầu không khí ở quảng trường đẩy tới mức đỉnh ngọn núi. Bọn người trước tiên đi theo lão phu tiến về tổng đàn bốn giao, tâm gọi chay tỉnh. Sau khi tam bái thiên tôn, liền lấy được ban thưởng thông thiên tiên pháp. Sau đó tiến vào trường sinh điện bế quan thanh tu, cầu cho sớm ngày chứng đạo, phi thăng tiên giới, giáng phúc cho con dân Lục Sơn ta. Vô Trần Đạo Nhân quay người đối với Tây Môn Thuyết, Chung Tú sáu người nói ra. Đám người Tây Môn Thuyết trên mặt hưng phấn, cùng đáp ứng dạ một tiếng. Vô Trần Đạo Trưởng, xin chờ cho một chút. Nhưng vào lúc này, một thanh âm không quá hài hòa vang lên, đó là Chung Tú. Vô Trần Đạo Nhân khẽ giật mình, ánh mắt nhìn hướng về phía Chung Tú. Chung Tú đạo hữu, có gì nghi vấn cứ nói đi, đừng ngại. Vô Trần Đạo Nhân ung hòa nói. Khởi bẩm Vô Trần Đạo Trưởng, tiểu nữ lần này có thể trúng cử, đúng là may mắn. Nếu nói về tư chất, Nguyệt Nghi công chúa hơn xa ta. Chung Tú đạo hữu nói chuyện này là có ý gì? Vô Trần Đạo Nhân lông mi trắng khẽ nhúc nhích, hỏi. Tiểu nữ suy đi nghĩ lại, vẫn có cảm giác xấu hổ, vì vậy quyết định bỏ tư cách thăng thiên lần này. Chung Tú nói ra. Lời vừa nói ra, trên quảng trường một mảnh xôn xao, dường như là một cái nồi nổ tung. Vậy ta không nghe lầm chứ? Đạo ta vậy mà nói là muốn dứt bỏ tư cách thăng thiên á. Cái này, thật sự là mới nghe lần đầu á. Tư cách thăng thiên đại hội trân quý bực nào, mỗi 30 năm một lần không nói. Tất cả thiên tài đệ tử các tông các phái không tiếc đồ rơi máu chảy giành giật, cũng muốn có thể lấy được tư cách này. Dù sao vị trí tiên ban ngày đó, cùng thiên địa đồng thọ, nhật nguyệt đồng huy, là vinh hạnh đặc biệt bực nào, vinh quang hạng gì chứ? Thậm chí có người đã lấy được còn có thể tự nguyện buông bỏ sao? Vô Trần Đạo Nhân cũng có chút giật mình, nhìn xem Chung Tú, nhất thời không nói gì. Thăng thiên đại điển các thời kỳ trước chưa bao giờ phát sinh qua chuyện như vậy. Năm người khác đang cùng Chung Tú đứng một chỗ, cũng có vẻ mặt không thể tin, ánh mắt nhìn Chung Tú dường như đang nhìn một đứa ngốc vậy. Đôi mắt đẹp của Tây Môn Thuyết bỗng nhúc nhích, lướt qua một tia thần sắc khác thường. Trên đài cao gần đó, Nguyệt Nghi công chúa lấy tay che miệng, nhìn xem với vẻ kinh ngạc không hiểu Chung Tú ở trên bục thăng tiên. Chung Tú đạo hữu, việc này ngươi suy nghĩ kỹ càng chưa? Chớ để xúc động nhất thời, tiên duyên khó cầu cũng không phải là trò đùa. Vô Trần Đạo Nhân nhìn xem Chung Tú, chậm rãi nói ra. Việc này ta đã suy nghĩ kỹ càng, ta quyết định buông bỏ. Mời Vô Trần Đạo Trưởng đem tư cách này trao tặng cho Nguyệt Nghi công chúa đi. Chung Tú ngữ khí kiên định. Sự kinh ngạc trên quảng trường, tiếng nghị luận sống sao cao hơn sống trước, dần dần huyên náo dậy lên. Hiền lặng! Vô Trần Đạo Nhân nhướng mày, một tay phất lên, trầm giọng nói ra. Một cổ chấn động vô hình từ trên người lão tản ra, trong nháy mắt truyền lại đến tất cả mọi nơi hẻo lánh trên quảng trường. Quảng trường đang huyên náo lập tức yên tĩnh trở lại. Vô Trần Đạo Nhân quay đầu nhìn về phía Chung Tú. Tiên duyên thiên định không cưỡng cầu được. Nếu như Chung Tú đạo hữu cam nguyện buông bỏ tư cách này, sẽ theo mong muốn của ngươi vậy. Lão mở miệng nói ra. Chung Tú hướng phía Vô Trần Đạo Nhân thi lễ một cái, thân hình lóe lên, người nhẹ nhàng bay xuống khỏi tiên đài, hướng phía xa xa mà đi đến. Trên quảng trường, mọi người tự động nhường ra một con đường. Chung Tú tay áo bồng bềnh, thân ảnh rất nhanh biến mất tại xa xa. Chung Tú buông bỏ tư cách thăng tiên, dựa theo bài danh, vị trí của nàng sẽ do Nguyệt Nghi công chúa đứng ở vị trí thứ tư bổ sung. Vô Trần Đạo Nhân cao giọng tuyên bố. Trên đài cao bên kia, Nguyệt Nghi công chúa trong lòng cuồng hỉ,

Hồ Tái Lôi thấy như vậy âm thầm buông lỏng, toàn bộ cơ thể giống như là hư thoát, co quắp ngồi trên mặt đất. Thời gian kế tiếp, Thành Mục cũng không quay về khách sạn mà lưu lại chỗ của Hồ Tái Lôi. Lúc này mây đen đầy trời, căn bản là không có ánh trăng, không cách nào tu luyện thôn nguyệt thức. Hắn tìm một gian phòng ngồi xuống nghỉ ngơi. Nửa đêm, hàng phong quét qua tạo nên âm thanh u u. Tiểu trấn không còn nhà nào lên đèn, thôn dân cũng đã chìm vào giấc ngủ. Phía đông tiểu trấn bỗng nhiên hiện ra một chút ánh lửa, rất nhanh tiến đến nơi này. Hơn nữa ánh lửa càng ngày càng nhiều, ít nhất cũng có vài chục điểm. Trên đỉnh một gốc cây khổng lồ giữa trấn, một bóng đen thình lình nhúc nhích như cảm ứng được cái gì. Chính là Thải Nhi. Nó nhìn sang phía đông lập tức cả kinh, dừng cánh bay lên. Nơi ở của Hầu Tái Lôi, Thành Mục đang khoanh chân ngồi trên giường đột nhiên mở mắt, đứng lên đi ra khỏi phòng, nhìn sang phía đông tiểu trấn. Ánh mắt của hắn lóe lên, lật tay lấy ra cấm thượng châu, mặt châu lóe lên hào quang. Trong một gian mật thất dưới tiểu lâu, Hồ Tái Lôi vốn đang ngồi trên mặt đất bỗng nhiên rùng mình, vội vàng nhảy dựng lên. Gã ra khỏi mật thất, đi vào chủ sảnh, Thạch Mục đã đứng ở nơi đây rồi. Tiền bối, người có gì phân phó vậy? Hồ Tái Lôi cung kính hỏi. Phía đông tiểu trấn xuất hiện một đám người, dân số không ít đâu, thoạt nhìn không phải là kẻ lương thiện gì. Thạch Mục trả lời. Hồ Tái Lôi nghe như vậy khẽ giật mình, vội vàng đi ra, thả người nhảy lên nóc phòng, nhìn sang phía đông. Những cái bó đuốc kia đã đến đầu trấn rồi, thị lực của gã cũng không phải chuyện đùa, có thể nhìn rõ một đám người vạm vỡ mặc hắc y, khuôn mặt hung ác, tay cầm vũ khí. Không tốt rồi, là cường đạo núi Hắc Phong. Hồ Tái Lôi đại biến sắc mặt, vội vàng nhảy xuống nhìn về phía Thạch Mục. Đám cường đạo này rất nổi danh hả? Thạch Mục hỏi lại. Đúng vậy, đám đạo tặc này có nhân số đông, hơn nữa thực lực lại cường đại, nghe nói thủ lĩnh là một võ giả tiên thiên. Có điều bọn chúng ngại sự có mặt của ta, lại thêm khoảng cách từ hang ổ đến đây rất xa, nên chưa từng xâm phạm. Hồ Tái Lôi trả lời. Ngươi ra tay trước đi, nếu như địch nhân khó chơi, ta sẽ ra tay tương trợ. Thành Mục trầm ngâm một chút rồi mở miệng dặn dò. Hồ Tái Lôi nghe như vậy không khỏi vui mừng. Cường đạo tuy rằng người đông thế mạnh, nhưng mà có Thạch Mục tương trợ tuyệt đối không thành vấn đề. Nói không chừng có thể thu được không ít sinh linh hiến tế. Gã lực tay lấy ra một cái tấm ngọc bài đỏ như máu, trong miệng lẩm bẩm. Thành Mục nhìn ngọc bài trong tay Hồ Tái Lôi, ánh mắt chớp lên không nói gì. Hết tập 46 của bộ truyện Huyền Giới Chi Môn. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lách Radio.